Chương 238, trở về Cổ Nổ Hạ. Nhiệm vụ toàn bộ đã hoàn thành, xin điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy khen thưởng nhận lấy hoàn tất về sau, hội cấp cho đến tích phân số dư con ở lại bên trong. Xin chú ý xem xét Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, 7 viên cả gũ dạ đại tiểu thư, có thể trực tiếp chọn rời đi tinh du ký thế giới. Cũng có thể tại tinh du ký thế giới lưu lại 1 giờ. Một giờ sau cưỡng chế rời đi tinh du ký thế giới. Khi đầu này bổ bụt nhắc nhở sau khi đi ra, vô luận là ạ ị hứa cũng hoặc là xì nô mì giả cả gù giả, đều phải biết rõ 3 cái 7 nhiệm vụ, trước mắt đã toàn bộ hoàn thành. Đáng tiếc cần phải hoàn thành 3 cái 7 nhiệm vụ về sau, mới có thể đem tân nhân mạch đang kéo vào trong đám, nếu không lời nói liền có thể để tân nhân cọ một lần tích phân. Tại một chỗ phía trên phế tích, hệ ạ ị hư nhìn chăm chú lên trước mắt mạch đang, cũng chính là không gian nói chuyện phía bảy tân nhân. Hắn chú ý tới đối phương trên mặt, giống như xuất hiện kinh ngạc thần sắc, sau đó lại là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Giống như là gặp được cái gì không được sự tình, nhưng lại không biết có nên hay không nói ra một dạng. Chắc là không gian nói chuyện phía bảy đã cho hắn gửi đi thư mời hơi thở đi ạ ị hư mang trên mặt ý cười, mở miệng nói ra, đồng ý đi. Đây chính là ta vừa rồi nói cho ngươi chúng ta, ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta một phần tử. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, hết thảy đều muốn xem chính ngươi lựa chọn. Nghe xong ạ ị hứa nói chuyện về sau, mạch đi đầu làm mộng bức một chút, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thực hắn cái gì đều không hiểu, bất quá trong đầu kia tin tức không gian nói chuyện phiếm bầy sao chờ một chút nói cách khác, chính mình vị này ân nhân cứu mạng. Cũng là tới từ cái này không gian nói chuyện phiếm trong đám sao mạch đang phát hiện phi thường mấu chốt địa phương, cuối cùng hơi có vẻ do dự điểm xác định. Ngay sau đó có một đạo nhắc nhở tin tức ở trong đầu hắn hiện hiện, tựa hồ là muốn chính mình sửa đổi cái gì nít nàm loại hình. Nít nàm A hẳn là ngoại hiệu ý tư A nít nàm ngô tính toán, tạm thời nghĩ không ra cái gì kỳ kỳ quái quái nít nàm, dù sao nói một tháng có thể đổi một lần, hiện đang thẳng thắn trực tiếp đem chính mình tên đánh lên qua đến. Về sau muốn thay đổi thời điểm, vậy thì chờ một tháng lại đổi. Đinh Mạch Đang, đã không gian nói chuyện phiếm 7 xem như công tiến vào không gian nói chuyện phiếm 7, Mạch Đang trong đầu liền xuất hiện một cái nói chuyện phiếm giao diện. Mà lại bên trong giống như còn có không ít thành viên, một cái kia cái kỳ kỳ quái quái nít nảm, nhìn hắn có chu tờ hoa mắt. Cái gì lang thang tiểu tiểu phá cầu, cái gì vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ loại hình, những này nít nảm nghe không phải bình thường cổ quái. Nói trở lại dùng chính mình tên khi nít nàm, sẽ không phải chỉ một mình hắn á không khỏi nhanh mạch đang liền buông lỏng một hơi, bởi vì hắn nhìn thấy đồng dạng dùng tên khi nít nàm người. Cái kia chính là một cái gọi cái gì ẹ đồ nịu gạt, đây cũng là tên người A Ngô, hẳn là đại khái ngẩng đầu nhìn bên cạnh ẹ A ịt hứa. Mạch đang hiếu kỳ hỏi, cái kia ân nhân, ta đây coi như là tiến vào cái này không gian nói chuyện phiếm trong đám sao ạ ịt hứa gật gật đầu nói, ừm. Hiện tại ngươi cũng coi là không gian nói chuyện phiếm 7 một viên, sau khi đi vào nhớ kỹ nhìn một chút 7 thông báo. Cũng là góc trên bên phải cái kia chấm đỏ. Đem 7 trong thông báo cho toàn bộ xem hết, ngươi liền có thể đối không gian nói chuyện phiếm 7, có một cái sơ bộ nhận biết. Mạch đang căn cứ từ chính mình vị này ân nhân cứu mạng miêu tả, điểm một chút góc trên bên phải chấm đỏ. Quả nhiên phát hiện có một cái 7 thông báo, mà lại nội dung nhìn không phải bình thường dài. Cái này tối thiểu đến có cái 1000, 2000 chữ khoảng trường chiều dài. Thật dài thông báo A cái này cần nhìn bao lâu mới có thể xem hết dù sao thông báo loại vật này. Bình thường không chỉ cần có nhìn, còn phải cần nhớ kỹ mới được. 2000 chữ, ngẫm lại liền nhức đầu. Lưu lãng tiểu phá cầu, hoan nên tân nhân vung hoa lại no y lần này bởi nhiệm vụ hoàn thành thật nhanh á cả gù ra đại tiểu thư. Ta chuyên môn tính toán một chút thời gian. Từ ta cùng Chu Nho mở đại nhân vượt qua đến tinh du ký thế giới, đến tân nhân thêm 7 về sau, chỗ hoa tốn thời gian tổng cộng là 45 phút đồng hồ không đến 1 giờ. Điên cuồng kim cương, 666, loại hiệu suất này, quả thực là vô địch đi cả gù ra đại tiểu thư, người nếu là bởi vì nhiệm vụ quá đơn giản, những này luân hồi giả một chút xíu đều nhìn không ra thâm niên trình độ, cảm giác thật giống như mỗi một cao y đều là tân nhân một dạng. Lệ to nạ đồ, đến từ tiểu cả gụ giả vô tình trào phúng, nếu là những luân hồi giả đó nghe thấy, sợ là đến thổ huyết. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thật hâm mộ vì cái gì thiếp thân không giành được danh ngạch ghẽ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, lại no y tân nhân tiểu bằng hưu vì cái gì không nổi lên a, là sợ người lạ sao? Ngao ô siêu hùng, tân nhân đang nhìn bảy thông báo, đoán chừng phải qua mửa y mở y phu tờ tài năng nổi lên. Nếu là thấy chậm một chút lời nói, khả năng qua được cái nửa giờ, mặc dù không coi ạ y hứa nói nhìn cái nửa giờ khoa trương như vậy, nhưng là mạch đang vẫn là hết sức chuyên chú nhìn, khoảng chừng 20 phút đồng hồ thời gian. Mà khi hắn chú ý lực, từ bầy trong thông báo chuyển di sau khi đi ra lại là kinh ngạc phát hiện, nguyên bản ngồi tại bức tường đổ bên trên này ạ y hứa, cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Mạch đang nói nhỏ nói, đã rời đi sao không gian nói chuyện phía bầy, thì ra là thế. Câu thông các loại thứ nguyên thế giới, cảm giác thật là cao to bên trên bộ dáng. Nếu như mình không phải trùng hợp bị không gian nói chuyện phiếm bầy chọn chúng vì tân nhân lời nói, khả năng hiện tại đã bị những cái kia kêu cái gì luân hồi giả ra hỏa giết chết ra. Bầy trong thông báo có đề cập tới luân hồi giả, mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng cũng làm cho Mạch Đang đối với mấy cái này luân hồi giả, có một cái sơ bộ nhận biết. Mạch Đang, cái kia các vị tiền bối nhóm tốt, ta gọi Mạch Đang. Là nói chuyện phiếm bảy tân nhân. Vừa rồi đa tạ hai vị nói chuyện phiếm bảy tiền bối cứu ta, ta giống như còn không biết đến tột cùng là này hai vị tiền bối. A ha ha, tốt xấu hổ điền cuồng kim cương, cứu ngươi là hai vị này nha. Ngao ô siêu hùng, cả cụ dạ đại tiểu thư. Điên cuồng kim cương, phía trước vị kia là vốn bảy chu nho mở đại nhân, đằng sau vị kia thì là dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối tốt cơ hữu, cả cụ dạ đại tiểu thư xỉ nổ mỉ dạ cả cụ dạ mạch đang. A tốt cơ hữu là có ý gì, là cái gì lời ngầm sao? Ngao ô siêu hùng, mấy người vẫn là cái 12 tuổi hải tử, các ngươi không muốn tại hải tử trước mặt nói loại này từ A có biết hay không hội làm hư tiểu bằng hữu. Mạch Đang, Ngao ô siêu hùng, cả cụ dạ đại tiểu thư, đa tạ hai vị tiền bối. Ngao ô siêu hùng, tạ cũng là không cần tạ, bất quá ngươi ngược lại là hẳn là tạ một chút vị này vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tấm kia cứu ngươi nhất mệnh phụ tạp, cũng là cái này một vị. Ngao ô siêu hung, đương nhiên không nên cùng nàng đi quá gần, miễn cho bị làm hư. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận thiếp thân là loại kia ưa thích làm hư tiểu bằng hữu người sao? Chu Nho mở đại nhân, ngươi đây là đang nói xấu ngươi cái này á tử là phải bị luật sư hàm pê mít ha no.